Đảng viên Cộng sản được nuôi dưỡng bằng máu người. Tác giả Lê Văn Ẩn. Hồ Chí Minh trồng người. Đấu tố diễn ra liên miên, ngày một khốc liệt. Người dân cày dung dị hôm trước được đảng phóng tay phát động, vụt trở thành hung tợn, mặt bừng bừng khoái trá trong niềm vui hành hạ đồng loại. Tôi kinh hoàng nhìn cảnh tượng không hiểu nổi. Nườm nượp lướt qua mắt tôi từng bầy đàn người bị kích thích bởi mùi máu, hăm hở đi dưới lá cờ đỏ sao vàng, không phải để chiến đấu với quân xâm lược mà với chính đồng bào mình. Vũ Thư Hiền, Đêm giữa ban ngày, Nhà xuất bản Văn nghệ, năm 1977, trang 31. Ở một xã khác, một người đàn bà bị trói vào hai cây nứa bắt chéo. Bên dưới là một đống lửa. Con mẹ Ni là phú nông phản động ngoan cố lắm. Những người bao quanh nhau nhau nói thế. Người đàn bà quằn quại mãi, tới khi ngất đi rồi mới được người ta hạ xuống. Người ta lấy gai bưởi cắm vào đầu ngón tay một cô gái. Có trời biết cô ta bị tội gì. Có thể cô ta chỉ có tội là con địa chủ. Cứ mỗi câu hỏi là nhấn những cái gai sâu thêm một chút, làm cho cô gái rú lên vì đau, quằn quại trong dây trói. Một cụ già tóc bạc phơ bị trồng dây vào cổ, bị lôi sình sịch trên đường như một con chó. Lũ trẻ làng rung rung chạy theo sau. Chúng vỗ tay, chúng reo hò, chúng cười ngặt nghẽo. Tôi nhìn chúng rùng mình. Những đứa trẻ này chắc chắn sẽ lớn lên với trái tim không phải của giống người. Rồi đây với tâm hồn chai sạn, làm sao chúng có thể sống chung với những anh em khác màu da và tiếng nói trong một thế giới đại đồng mà chủ nghĩa cộng sản hứa hẹn? Trên đây là bốn trong hàng ngàn hàng vạn tội ác của Hồ Chí Minh và bè lũ cộng sản đã thực hiện trong chiến dịch cải cách ruộng đất. Còn những màn như chôn hai vợ chồng địa chủ xuống đất, chỉ chừa cái đầu để rồi chúng lấy bừa ruộng cho trâu bừa qua bừa lại cho đến khi đầu đứt lìa khỏi cổ. Cái lũ trẻ mà Vũ Thư Hiên cho là những đứa trẻ này chắc chắn sẽ lớn lên với trái tim không phải của giống người, ngày nay là Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, vân vân. Đây là cách trồng người của Hồ Chí Minh. Chẳng những cộng sản trồng người bằng những tội ác hành hạ, bóc lột người dân vô tội, mà chúng còn trồng người bằng huyết thống. Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Chí Vịnh là con rơi của Nguyễn Chí Thanh, Nông Đức Mạnh là con rơi của Hồ Chí Minh và còn nhiều nữa. Từ dòng máu trong huyết quản đến bộ óc, trái tim được biến hóa để không phải là trái tim người. Vì thế dân tộc Việt Nam không còn lý do gì để chấp nhận chúng là người đồng loại, đồng bào. Chính vì vậy mà Boris Yeltsin, một cựu lãnh đạo của Cộng sản, đã nói: Cộng sản chỉ có thể thay thế chứ không thể sửa đổi. Không phải người. Không phải đợi đến năm 1997 khi Vũ Thư Hiên chứng minh những đứa trẻ cộng sản là những kẻ không có trái tim của con người. Nhưng từ khi Đảng Cộng sản được Hồ Chí Minh du nhập vào Việt Nam, lũ đười ươi này đã chứng tỏ chúng không phải là người, đã xác nhận chúng sinh ra bởi một loài vượn. Trên thực tế, người cộng sản nói chung, Hồ Chí Minh và thuộc hạ của hắn nói riêng. Chúng ta không thể ghép chúng vào loài vượn hay một trong những loài thú vật nào. Tại sao? Tại vì không có một loài thú nào lại giết hại đồng loại vì miếng ăn. Thú vật một khi đã làm việc gì, tuy chúng không có lý trí nhưng cũng không chối bỏ hành động của chúng. Cộng sản thì ngược lại, ném đá giấu tay, nhất là đổ vấy cho người về thân phận và hành động của chúng. Chúng bán nước mà vu oan cho người chống Cộng là Việt gian. Sau khi Trung Cộng phổ biến bức công hàm của Phạm Văn Đồng, vâng lời Hồ Chí Minh gửi Chu Ân Lai, Thủ tướng Trung Cộng để bán biển, đổi vũ khí, nhiều độc giả đã thách Việt Cộng có dám khắc bản văn bán nước đó lên lăng Bác, tức Hồ Chí Minh hay không? Để những kẻ còn mê muội nghe lời phỉnh gạt của Cộng sản tỉnh thức. Với thân phận là những con thú đi hai chân biết nói tiếng người, bè lũ Việt Cộng mà lại là lãnh tụ đất nước. Các lãnh tụ này giống thú vật một điều, đó là hễ ăn cái gì được là chúng không tha, đấu tranh để ăn cho bằng được. Sau đây là những quá trình ăn bẩn, ăn không biết xấu hổ, không cần che mặt. Tuy mang bản tính là thú vật, chúng lại coi người dân là của cải, chỉ là tư liệu sản xuất để chúng bóc lột, là phương tiện để chúng thực hiện hành động cướp bóc của chúng. Do đó, chúng ăn cướp ngang nhiên như người Hà Nội. Sau vụ ăn bẩn trong Vinashin mà Nguyễn Tấn Dũng đích thân lãnh đạo, lỗ đến mấy tỷ Mỹ Kim, vụ này đang bị người nước ngoài kiện tại các tòa quốc tế để xiết món nợ 600 triệu Mỹ Kim. Theo những người hiểu biết thì vụ này đã được hòa giải ngoài tòa, tức là vì Cộng chịu thua phải trả tiền. Vụ Vinashin đã làm cho chẳng những toàn nước mà cả thế giới phẫn nộ. Tiếp theo là vụ Vinaline, được tường thuật như sau. Sau vụ Vinashin, những vết trượt của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines cho thấy thêm một trụ cột của ngành vận tải biển đang chao đảo. Những kết luận mới của thanh tra chính phủ cho thấy các tồn tại cũ như mua tàu cũ, nhiều tàu cũ tới mức không thể đăng kiểm được ở Việt Nam, phải treo cờ nước ngoài, làm công ty lỗ đến 1.685 tỷ đồng. Báo Lao Động đã liệt kê, năm 2009, Vinaline lỗ 412.325 tỷ đồng. Năm 2010, Vinaline lỗ 1.273.892 tỷ đồng, bao gồm 5 đơn vị chuyển từ Vinashin qua. Năm 2007, nợ phải trả là 17.071 tỷ đồng, chiếm 65,8% vốn. Từ năm 2007 đến 2010, Vinaline đầu tư 14 dự án lớn nhỏ đều vi phạm, nói cách khác là lỗ. Tóm lại, vừa lỗ lã vừa lãng phí, Tổng Công ty Vinalines đã làm tổn thất đến cả 100.000 tỷ đồng. Cơ quan được mệnh danh là Thanh tra Chính phủ cũng chỉ nêu lên sai phạm mà không có một đề nghị chế tài nào. Cái chính phủ của Nguyễn Tấn Dũng coi như không có chuyện gì. Sự thất thoát lỗ lã này vào túi ai, nếu không vào túi những tên chớp bu như Hùng, Dũng, Sang, Trọng, thì làm sao những tên này im lặng được? Những con thú không giác quan, cái tội hiển nhiên có thể sờ mó được, chụp ảnh, quay phim được, là mua tàu cũ mà khai là tàu mới, tàu mới mà không thể nào nổ máy để lết về cảng Việt Nam được, phải nằm ù tại hải cảng ở ngoại quốc, buộc phải đem tiền chuộc. Về Việt Nam không đăng kiểm được, không nổ máy được, phải treo cờ ngoại quốc. Thế mà đám chớp bu, Việt Cộng vẫn nhắm mắt làm lơ. Chuyện này nếu truy tố thì chỉ 5 phút là kiếm ra thủ phạm. Tại sao lại đần độn cho đến nỗi một chiếc tàu nổ máy không được mà nhắm mắt mua với giá tàu mới hạ thủy? Bọn Việt Cộng này không phải là con nít, mà con nít cũng không thể gạt được chúng vì sự thật quá sổ sàng. Trò hề Trung ương Đảng. Điều mỉa mai là Đảng Cộng sản đã mở hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 từ ngày 7 tới 15 tháng 5 năm 2012 tại Hà Nội, bàn về một số vấn đề quan trọng bao gồm chống tham nhũng và sửa đổi hiến pháp năm 1992. Chống tham nhũng. Trong hội nghị này, Phú Trọng cho rằng đây là vấn đề lớn đang gây bức xúc trong công chúng. Nguyễn Phú Trọng còn nói, dù đảng và nhà nước coi trọng nhiệm vụ này và đã tiến hành nhiều biện pháp mạnh tay xử lý tham nhũng. Nhưng hiệu quả chống tham nhũng chưa được như mong đợi. Đúng là vừa ăn cướp vừa đánh trống. Những sự việc xảy ra tại Vinashin, tại Vinalize có thể sờ mó được, chứng cớ vẫn còn nguyên vẹn mà đảng và nhà nước vẫn chẳng ra tay thì làm sao mà chống tham nhũng? Điều tệ hại hơn nữa là những ai tố cáo hành vi tham nhũng thì chẳng những không được lưu ý điều tra hư thực mà còn bắt bỏ tù. Giam cầm một cách dã man thì thử hỏi chống tham nhũng ở chỗ nào? Vấn đề thứ hai được ghi trong nghị trình là vấn đề đất đai. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu hội nghị bàn bạc theo hướng đảm bảo hài hòa cái lợi ích của nhà nước và người dân và nhà đầu tư và giữ vững ổn định chính trị, mà cụ thể là bàn về chế độ sở hữu đất đai, thu hồi đất, đền bù, quyền lợi của người bị thu hồi đất, giải quyết khiếu kiện về đất và điều tiết lợi ích cho các nhà đầu tư bất động sản. Nguyễn Phú Trọng đã đề ra một phương cách ăn cướp không hơn không kém. Hắn ta chia ra ba thành phần: nhà nước, nhà đầu tư và dân chúng. Nhà nước có lợi ích gì nếu không phải là vì nhu cầu quốc phòng hay an ninh thì nhà nước không có chỗ đứng trong vụ chiếm đất của dân. Chỉ khi nào vì hai nhu cầu trên, nhà nước mới có quyền trưng thu đất của dân. Đằng này chỉ vì nhu cầu của nhà đầu tư mà nhà nước cưỡng chế đất đai của người dân, tức là ăn cướp, nhất là khi người dân quyết liều chết để giữ đất. Cha mở kho, con ăn cướp. Đất của dân do dân làm chủ từ đời này sang đời khác, có quyền sở hữu. Một sáng nọ, đảng và nhà đầu tư đến yêu cầu giao đất, cho dù người dân nhất quyết không bán, không nhượng, không chịu giao thì cưỡng chế bằng vũ lực, ăn cướp. Quyền lợi của nhà nước trong vụ cưỡng chế này là chia chác với tư bản, hay chính tư bản là nhà nước, như con Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Phượng là tư bản, Nguyễn Tấn Dũng là nhà nước. Nhà nước đem bạo lực giúp nhà đầu tư cướp đất của dân thì nhà nước đó của dân hay của tư bản? Không thể nào giải thích thỏa đáng được, trừ khi xác nhận nhà nước tức là đảng viên với nhà đầu tư là một. Hay cướp đất để đầu tư? Vấn đề này chúng tôi đã trình bày trong bài Khủng bố và ăn cướp. Vấn đề còn lại của Hội nghị Trung ương Cộng sản là sửa hiến pháp. Vấn đề sửa hiến pháp mà lại do Trung ương Đảng Cộng sản quyết định có nên sửa hay không? Sửa những gì thì chính Việt Gian Cộng sản đã công nhận cái gọi là quốc hội của chúng chỉ là bù nhìn. Cộng sản đã công nhận, đặt ra cho có với dư luận. Rõ nghĩa hơn, Nguyễn Phú Trọng khẳng định quan niệm sửa hiến pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam là quyền lực nhà nước là thống nhất và sẽ không có chuyện tam quyền phân lập ở Việt Nam. Quyền lực nhà nước là thống nhất, Nguyễn Phú Trọng quá dốt nên mới thốt ra một câu nói ai nghe cũng muốn ói. Hoặc là nó vô nghĩa vì Nguyễn Phú Trọng dốt, hai là Nguyễn Phú Trọng muốn ai hiểu sao cũng được, ba là Nguyễn Phú Trọng cố ý nói là chỉ có nhà nước mà thực tế là Đảng Cộng sản mới có quyền lực hay bạo lực. Không có chuyện tam quyền phân lập, lâu nay Việt Gian Cộng sản rêu rao nhà nước pháp quyền. Sự thật, Nguyễn Phú Trọng đã nói toạc móng heo rằng lập pháp, hành pháp và tư pháp đều do đảng viên Cộng sản định đoạt. Nói cách khác, Nguyễn Phú Trọng xác định tất cả quyền hành đều nằm trong tay Đảng Cộng sản, kể cả quyền ăn cướp. Cách trồng người của tên phản tặc Hồ Chí Minh ngày nay đã quá rõ. Chẳng những mà cách đây 15 năm, Vũ Thư Hiên đã tiên tri đi dưới lá cờ đỏ sao vàng, không phải để chiến đấu với quân xâm lược mà với chính đồng bào mình. Lời tiên tri này ứng nghiệm tới 100% đối với quân xâm lược Trung Cộng. Việt Cộng khúm núm co rúm người lại, phủ phục trước bọn tàu phù. Thế nhưng ai chống lại dù chỉ là chống tàu là chúng trừng trị thẳng tay, hèn với giặc, ác với dân. Với một bọn thú vật đi hai chân và nói được tiếng người như bọn Việt gian cộng sản. Những hành động cướp của giết người một cách ngang nhiên như người ta giết trâu bò, gà vịt và... Mà đồng bào cả thế giới đã thấy qua những vụ cưỡng chế, điển hình là vụ cưỡng chế Văn Giang. Hưng Yên là tiêu biểu nhất. Còn gì để mà lưu luyến chế độ súc vật này? Còn gì mà hy vọng chúng sửa hiến pháp? Còn gì mà hy vọng chúng đổi mới chính trị? Còn gì mà hy vọng kế hoạch diễn biến hòa bình của Mỹ sẽ cảm hóa được Việt Cộng? Còn gì nữa mà các vị lãnh đạo tôn giáo, các vị trí thức, các vị có lòng quan tâm đến sự hưng vong của quốc gia chờ sung rụng? Lời người xưa, sử gia Lê Văn Hưu đã nói, Trưng Trắc Trưng Nhị là đàn bà nổi lên, đánh lấy được 65 thành trì lập quốc, xưng vương dễ như trở bàn tay. Thế mà từ cuối đời nhà Triệu cho đến đời nhà Ngô hơn 1.000 năm, người mình cúi đầu bó tay làm tôi tớ người Tàu mà không biết xấu hổ với hai người đàn bà họ Trưng. Trích Việt Nam Sử Lược quyển thứ nhất của cụ Trần Trọng Kim. Còn chúng ta ở đầu thiên niên kỷ thứ ba này, cả quốc nội lẫn hải ngoại, không lý chúng ta đành để cho gần 100 triệu dân Việt Nam sống dưới ách cai trị của súc vật và để đất nước sẽ bị mất tên trên bản đồ thế giới. Hồ Chí Minh đã nuôi dưỡng, huấn luyện những thế hệ cộng sản bằng máu của đồng bào, bằng ruộng vườn đất đai của đồng bào, bằng chính mạng sống của đồng bào. Hồ Chí Minh đã nêu gương bán nước cho hậu duệ cộng sản của hắn, bằng văn tự bán biển. Với tình thế này, dù còn cách gì ngoài cách thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng dân chủ để thiêu đốt chế độ Việt gian cộng sản, tạo lập Việt Nam độc lập, tự do và dân chủ. Lê Văn Ẩn. Như hồn thiêng bao la của núi sông 4.000 năm qua, đang về đây hôm nay giữa chúng ta trong ngàn câu ca. Hãy nhìn chung quanh đây để thấy yêu tổ quốc đậm đà và để thấy thêm tình đồng bào bao la. Cho dù bao gian nan chắn bước chân người dân Nam, cho dù bao đau thương có cát chia lôi về quê hương, dân tộc ơi vươn vai hãy bước đi những bước thật dài, vượt lên những đau buồn nhìn về tương lai. Ta còn đây đôi tay nắm chắc nhau như thành không lay, ta còn đây đôi chân đứng thẳng lên như tường không nghiêng, chỉ bằng bên nhau thôi sức chúng ta là sức tuyệt vời, đập tan hết điên cuồng kẻ thù đáng nuôi. Sông 4.000 năm qua đang về đây hôm nay giữa chúng ta trong ngàn câu ca. Hãy nhìn chung quanh đây để thấy yêu tổ quốc đậm đà và để thấy thêm tình đồng bào bao la. Cho dù bao gian nan chắn bước chân người dân Nam, cho dù bao đau thương có cát chia lôi về quê hương, dân tộc ơi vươn vai hãy bước đi những bước thật dài, vượt lên những đau buồn nhìn về tương lai. Ta còn đây đôi tay nắm chắc nhau như thành không lay, ta còn đây đôi chân đứng thẳng lên như tường không nghiêng, chỉ bằng bên nhau thôi sức chúng ta là sức tuyệt vời, đập tan hết điên cuồng kẻ thù đáng nuôi.